Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518. Thân nhân gặp nhau, Thiên Long Huyền Vực là đã từng Thiên Phượng nhất tộc Tiên Vực. Thiên Phượng nhất tộc là lục giới bên trong cùng Thiên Long nhất tộc tịnh xưng thú tộc tối cao. Thiên Phú huyết mạch, cũng là thú tộc vương giả một trong, bởi vì Thiên Phượng nhất tộc liên quan đến cấu kết ma giới tiến đánh Thiên tộc. Một lần kia ma giới tiến đánh Thiên tộc đã xâm chiếm 10 cái tiên vực. Lâm Thần biến mất không tại, trấn thủ cả cái tiên vực thiên tướng đối với ma giới xâm lấn cũng là bất lực ngăn cản. Là Thiên tộc trưởng quản lục giới đến nay lần thứ nhất gặp lớn như thế nguy cơ. Mà Dịch Tinh cũng là từ lúc kia bộc lộ tài năng. Cuối cùng Thiên tộc tổn hao không ít nhân lực vật lực, mới đưa ma giới lui binh. Mà Thiên Phượng nhất tộc bởi vì Thiên Đế tức giận, từ mà rơi vào toàn tộc hủy diệt hậu quả. Vừa mới ta đã cho ngươi bố trí xong thuật pháp, hiện tại người khác nhìn thấy chúng ta liền là linh thú bộ dáng. Chỉ là Thiên Long Huyền Vực này thậm chí tiên thú tất cả trong tiên vực. Thiên Long nhất tộc có không cách nào tưởng tượng địa vị. Cho nên vẫn là nhớ lấy hành sự cẩn thận, đi trước tìm tới bằng hữu của ngươi. Dịch Tinh cực kỳ cẩn thận nói, hắn dùng ý nghĩ của mình phỏng đoán nói, sáng thế thần cùng Châm Vương Điện Hạ đều chăm chú nhìn chằm chằm yêu ma nhị giới động thái. Nghe nói Trần Lâm Phong đã khống chế yêu ma nhị giới. Trần Lâm Phong cùng Thiên Long nhất tộc dường như có không cạn giao tình. Người nói ta đều hiểu, Châm Vương Điện Hạ đây là một hòn đá ném hai chim kế hoạch. Thông qua Lam Linh gia tộc bản án cũ đến lật đổ mọi người đối Hắc Long ấn tượng. Tiên thú nhóm cũng không phải là sùng bái mù quáng. Lam Linh trở thành tiên thú nhóm trung tâm, cũng sẽ đối với thiên tộc càng có lợi hơn. Từ mà đưa đến phá hư ma giới kế hoạch, chiêu này bản tính đánh thực là không tồi. Bạch Vận đối với thiên tộc lần này an bài nhìn cũng là rõ ràng. Chỉ là có chút lời nói cuối cùng vẫn là không thể nói quá phận. Dù sao bên người Dịch Tinh vẫn là thiên tộc trung thực tướng lĩnh. Chúng ta cùng đi tìm Lam Linh, người cùng nó đã lâu không gặp, lần này chính tốt họp gặp. Dịch Tinh dường như cũng không quá muốn tại cái đề tài này bên trên dây dưa quá lâu. Dù sao hắn không phải Bạch Vận cũng không phải là sinh ra liền là thiên tộc người. Có một số việc, cho dù là khám phá, thì tính sao? Thiên Long Huyền Vực bên trong chia làm ba cái đảo, đem toàn bộ tiên thú bên trong thực lực cao thấp phân ra đến. Thực lực tại tiên tôn cùng thiên tôn cảnh giới đều tại bên trong trên Long Đảo. Cũng là cả cái tiên vực dài đất trung tâm, quản hạt người vẫn là Thiên Long nhất tộc cao tầng, mỗi cái tiên thú đều có thuộc tại địa bàn của mình. Tại cả cái tiên vực tới nói chỉ có thực lực tầng tầng nghiêm minh. Thực lực cao quản hạt thực lực thấp. Trên đường đi Bạch Vận mới biết được Lam Linh thực lực đã đạt đến có thể so với tiên tôn cảnh viên. Mãn thực lực, đã sâu nằm ở bên trong trên Long Đảo Hạch Tamani, lấy Thiên Phượng nhất tộc siêu cường huyết. Mạch, có thể tu luyện tới bây giờ tình trạng cũng không kỳ quái. Tiên thú tổng thể thực lực mặc dù không bằng thiên tộc tiên nhân. Nhưng là những cái kia có được thú tộc vương giả huyết mạch tiên thú. Trưởng thành là phi thường đáng sợ. Liền không ngớ tộc cũng đang dùng phương thức của mình thực hiện huyết mạch truyền thừa chi lực. Dịch Tinh là Bạch Vận giải thích, không có đi được bao lâu. Bạch Vận cùng Dịch Tinh hai người lặng yên không tiếng động đi tới bên trong Long Đảo một cái ngọn. Núi, căn cứ Châm Vương tin tức, Lam Linh chính là ở đây. Bất quá nơi đây bố trí phòng ngự thiên tôn cảnh giới kết giới. Dịch Tinh chuẩn bị phá kết giới tiến vào. Lại bị Bạch Vận ngăn trở, Bạch Vận vội vàng nói, nếu như ngươi cứ như vậy quang minh chính đại phá kết giới. Chỉ sợ có chút không ổn, dù sao lấy thiên tộc trận pháp sư bố trí pháp trận. Cho dù là thực lực cao cường thần muốn mạnh mẽ tiến vào bên trong. Sợ rằng sẽ dẫn phát động tĩnh rất lớn, vẫn là ta tới đi, để Dịch Tinh hoàn toàn không có nghĩ tới là... Bạch Vận chỉ là nhẹ nhõm lấy ra một cái dài hai thước màu mực sáo ngọc. Thôi động huyền lực, tại kết giới bên trên nhẹ nhàng vạch một cái. Liền tại kết giới bên trên hoạch xuất ra một cái lỗ to lớn. Dịch Tinh cùng Bạch Vận đồng thời đi vào kết giới bên trong. Trong chốc lát, hồng quang lóe lên, kia to lớn diễm hỏa hướng phía Dịch Tinh cùng Bạch Vận đánh tới. Đây là Lam Linh phát ra hỏa hệ lực lượng. Bạch Vận có chút buồn cười lắc đầu, sau đó đem pháp trận ra cố về sau, ngăn lại Dịch Tinh hoàn thủ. Nàng chỉ là nâng lên thu lại, đem kia hừng hực diễm hỏa hấp thu tiến ở trong tay. Sau một khắc, nàng liền xuất hiện ở Lam Linh kia thân thể to lớn phía trên. Lấy hỏa hệ lực lượng đánh lại trở về, Lam Linh con ngươi màu xanh lam rụt lại một hồi, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ngọn lửa kia vậy mà hướng phía nàng kia thân thể to lớn hai bên mà đi. Không có chút nào làm bị thương mình, Lam Linh thân là thiên phượng nhất tộc, kia một đôi lam tinh thiên nhãn có thể khám phá vạn vật. Làm sao lại không nhận ra Bạch Vận dáng người, bởi vì bố trí huyễn tượng chính là Dịch Tinh, nàng có thể nhận ra Bạch Vận, con mắt nhìn thấy chỉ là trong nháy mắt một màn. Để nó xác nhận vẫn là Bạch Vận trên thân kia quen thuộc hương hoa mai. Bạch Vận đối với mình bên ngoài hình tượng mặc dù không thế nào coi trọng. Nhưng dù sao vẫn là một cái tiêu chuẩn thân nữ nhi. Nàng thường dùng nhất liền là hoa mai phấn. Nàng hóa thành nhỏ nhắn xinh xắn kim điểu bộ dáng. Thì khí dương dương rơi xuống Bạch Vận trong tay. Tiểu gia hỏa, tu luyện không tệ, tâm trí trưởng thành không ít. Có thể một mình đảm đương một phía, bất quá, vẫn là bị ngươi nhận ra a. Bạch Vận nhẹ nhàng sờ lấy tiểu Lam Linh nhãn mịn đầu. Cười nói, ta biết ngươi thích nhất tại ta trong ngực, ngươi dùng người hình liền tốt, đều là người một nhà. Lam Linh bay khỏi Bạch Vận trong tay, trên không trung hóa thân thành một cái nhỏ nhắn xinh xắn mỹ thiếu nữ. Bạch Vận yêu thích tử sắc. Nàng cũng liền mặc cùng Bạch Vận giống nhau như đúc trường bào màu tím. Hắc ngân sắc dày, Lam Linh mặc dù có thể hóa thành hình người, nhưng trong mắt của nó lại là màu lam, cùng nhân tộc khác biệt, nàng lại là một cái bay nhào, nhào tới Bạch Vận trong ngực. Bạch Vận ôm so với mình thấp một nửa Lam Linh chậm rãi rơi xuống đất phía trên. Nàng cười đối Lam Linh nói, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Dịch Tinh, trước ngươi tại phàm giới thấy qua Ôn Dịch Tinh cũng là hắn. Hắn vẫn là Tinh Lăng Tiên vực lãnh chúa, thiên giới thần tôn, hừ, về sau không cho phép ngươi khi dễ tỷ tỷ. Lam Linh nhưng không e ngại cái gì lãnh chúa thân phận. Ở trong mắt nó, làm sao lại nhìn không ra Dịch Tinh cùng Bạch Vận ở giữa tình cảm. Ban đầu ở phàm giới Bạch Vận kinh lịch hết thảy nàng thế nhưng là rõ ràng. Dịch Tinh có chút cười cười xấu hổ, chỗ đó nghĩ đến cái này Lam Linh quả thực liền là một đứa bé nha. Hắn cũng rút lui huyễn tượng của mình, dù sao tại Bạch Vận gia cố dưới, cả đỉnh núi đã bị thần cấp pháp trận cho bao phủ lại. Tại Thiên Long huyền vực này bên trong, chỉ sợ là không ai có thể tiến đến, cái này Lam Linh thật sự có năng lực leo lên cái này thú tộc chi vương bảo tọa a. Cũng chính là như vậy một cái chim nhỏ, có thể cùng mấy chục vạn năm Hắc Long so sánh với. Rất hiển nhiên, Dịch Tinh đối với cái này thì là có một tia không xác thực nhận. Nếu như thiên tộc thật nghĩ muốn bắt lại vạn thú chi vương vị trí. Nâng đỡ một cái khôi lỗi không phải tốt a? Tất cả mọi người ra đi, các ngươi cùng chủ nhân cũng đều là nhận biết. Lam Linh cười hì hì nói. Sau đó Kỳ Lân Vương Dạ Lâm cùng Thương Quỷ Điêu Tiểu Phong đều xuất hiện ở nơi này. Hai cá nhân đối với Bạch Vận vẫn là rất cung kính. Bạch Vận có thể nhìn ra, Dạ Lâm cùng Tiểu Phong trên thân đều có tổn thương. Trong lòng nàng lập tức có chút hỏa khí. Nàng hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi sẽ cẩn thận như vậy cẩn thận? Ngoặc kép, hết chương.